xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2129, vua hải tặc, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Nhưng mà cũng chỉ lui lại nửa bước. Thiếu niên cúi thấp đầu, gần như không thấy rõ mặt của hắn. Thân hình gầy gò càng lộ ra đơn bạc. Sơ Tranh đang suy nghĩ có phải mình nói hơi quá đáng, dọa thẻ người tốt sợ rồi không, thì chợt thấy thiếu niên chậm chạp vươn tay đặt trên đai lưng của mình. Hắn dùng sức kéo đai lưng xuống, quần áo không còn trói buộc lập tức tản ra, lộ ra quần áo trong bên trong. Cơ thể Bộ Khinh hơi run rẩy, lôi kéo cởi áo khoác mình ra, quần áo rơi xuống đất phát ra tiếng vang rất nhỏ. Sơ Tranh, cô cấp tốc đứng dậy, nhặt quần áo lên khoác trên người hắn. Ta cũng không nói là muốn bây giờ. Thân thể Bộ Khinh hơi run rẩy. Không, không muốn sao? Sơ Tranh kéo hắn qua ngồi xuống, trực tiếp để người ngồi trên chân mình, vòng tay qua ôm hắn. Vết thương lúc trước lành chưa? Bộ Khinh gật đầu. Sơ Tranh không yên lòng, cầm cổ tay hắn, đẩy tay áo lên cao. Một vết thương màu hồng nhạt nằm ngang trên cổ tay hắn, đã gần như khỏi hẳn. Lòng bàn tay Sơ Tranh nhẹ nhàng lướt qua phía trên. Bộ Khinh chỉ cảm thấy hơi ngứa, còn có chút cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bộ Khinh còn chưa biết rõ đó là cảm giác gì, chỗ cổ tay lại nóng lên. Trong con người mông lung của thiếu niên nổi lên sự khiếp sợ. Sơ Tranh hôn chỗ vết thương của hắn một chút, ngẩng đầu liền đối đầu với ánh mắt thiếu niên. Bộ Khinh thấy rõ mình trong mắt cô, rõ ràng như vậy, giống như trong mắt cô chỉ có mình. Trong không khí đột nhiên có mấy phần quái dị, Bộ Khinh rất không thích ứng với bầu không khí này, hắn theo bản năng muốn tránh ra. Sơ Tranh lại trực tiếp hôn qua. Thiếu niên bị Sơ Tranh ôm, căn bản không có chỗ tránh. Đảo chủ, chúng ta, Mịch Vân ngoi đầu lên ở chỗ cửa sổ. Bộ Khinh cả kinh đẩy Sơ Tranh ra, lùi lại mấy bước, bối rối quay lưng lại. Quấy rầy đến nhã hứng của đảo chủ sao? Mịch Vân nói thì nói như thế, nhưng trong giọng nói không hề có chút ý xin lỗi nào, thậm chí nhìn có chút ý xem kịch. Đối với sở thích xuất hiện từ cửa sổ của Mịch Vân, Sơ Tranh biểu thị mãnh liệt khó chịu. Cô âm trầm nhìn Mịch Vân một chút, tốt nhất ngươi nên có việc. Ha ha ha, cũng không có việc gì. Mịch Vân rụt xuống dưới cửa sổ một đoạn, chỉ muốn hỏi xem chúng ta đi chỗ nào. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Nhưng mà, Sơ Tranh vung tay lên, cửa sổ tự động đóng lại, chặn Mịch Vân lại ngoài cửa sổ. Được thôi, vậy ta không quấy rầy nhã hứng của đảo chủ nữa. Đảo chủ chơi vui nhé. Nếu như không thích người này, thì ta sẽ tìm cho ngài những người khác. Giọng nói của Mịch Vân truyền từ bên ngoài vào. Sơ Tranh nắm lấy đồ vật bên cạnh đập về phía cửa sổ. Bên ngoài cuối cùng cũng không có động tĩnh gì nữa. Bộ Khinh đã buộc kỹ quần áo lại, đang cầm khăn lau, máy móc lau ngăn tủ. Sơ Tranh cũng không có tâm tình gì, túm lấy chén nước ực một ngụm uống cạn, liếc mắt qua nhìn thấy Bộ Khinh. Sơ Tranh hơi dừng lại, đứng dậy đi đến chỗ Bộ Khinh. Bộ Khinh chuyển về phía góc tường, cuối cùng mặt đã sắp áp vào tường. Sơ Tranh quay người tới. Không cần đến phòng khác, cứ ở phòng ta biết chưa? Bộ Khinh sững sờ, trên mặt hiện lên một chút cảm xúc Sơ Tranh nhìn không hiểu. Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu. Ta đi ra ngoài trước, ngươi không cần làm việc. Nếu nhàm chán thì có thể đi ra ngoài đi dạo một chút. Sợ thì ở trong phòng chờ ta về. Sơ Tranh rời phòng, Bộ Khinh đứng trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Một hồi lâu sau mới tiếp tục làm công việc trong tay. Hắn quét sạch sẽ những nơi có thể quét dọn, sau đó lui ra khỏi phòng, đi đến gian phòng bọn họ sắp xếp cho mình. Nhưng khi hắn đẩy cửa đi vào, mới phát hiện bên trong đã có đầy người. Bộ Khinh không biết nói chuyện, căn bản không có cách nào giao lưu với người khác. cũng không biết cách giao lưu với người khác lắm. Cuối cùng chỉ có thể chậm rì rì trở lại gian phòng của Sơ Tranh. So với gian phòng mấy người kia ở, nơi này của Sơ Tranh rộng rãi sáng tỏ. Tất nhiên là không cách nào sánh được. Cốc cốc, Bộ Khinh nhìn về phía cổng một chút, không lập tức tới ngay. Mãi đến khi người bên ngoài gõ lần thứ ba, hắn mới đi qua mở cửa. Đứng ngoài cửa là mấy người, có hai người bưng thùng gỗ, bên trong nóng hôi hổi. Người phía sau nữa thì trong tay bưng quần áo. Có lẽ bọn họ không biết xưng hô với Bộ Khinh như thế nào. Dứt khoát không gọi, chỉ cúi người, sau đó đưa đồ vào phòng theo thứ tự. Đảo chủ bảo ngài tắm rửa thay quần áo khác. Nói xong câu đó, đám người này lại theo thứ tự rời đi. Đội tàu xuất phát đi đâu? Việc này do Sơ Tranh quyết định, nhưng sau khi cô đưa ra, một đám người lại nói với cô gì mà nơi nào không thể đi. Chờ xác định được chuyện thì sắc trời đã tối. Sơ Tranh bực bội về phòng, liếc thấy quần áo để trên bàn không hề động đến. Sơ Tranh quét mắt quanh gian phòng một vòng, không nhìn thấy người, thẻ người tốt đối nghịch với ta à? Muốn đi đâu thì tùy hắn. Ta muốn đi ngủ. Sơ Tranh đi vào phòng trong, phát giác được có chút không đúng. Màn giường buông xuống, bên giường đặt một đôi giày. Tâm tình của Sơ Tranh tốt hơn một chút. Ít nhất thẻ người tốt còn không chạy lung tung. Sơ Tranh không đi qua, mà đi tắm rửa trước. Tắm xong, Sơ Tranh vén rèm lên đi lên. Thiếu niên ngủ ở bên trong, cả người co lại trong chăn. Sơ Tranh chỉ có thể nhìn thấy một cục nhô lên. Cô vén chăn lên nằm vào, giơ tay vớt người. Xúc cảm dưới tay làm Sơ Tranh hơi sững sờ. Bộ Khinh, khi Sơ Tranh đụng phải hắn, rõ ràng Bộ Khinh hơi run rẩy, sau đó cứng lại ở đó không nhúc nhích. Sơ Tranh chậm chậm chờ kích thích qua đi. Một lát sau tiếp tục vớt người tới ôm. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, thấp giọng hỏi hắn, sao lại lạnh vậy? Toàn bộ thân thể Bộ Khinh đều lạnh. Lạnh không? Bộ Khinh lắc đầu. Sơ Tranh bọc lấy tay chân hắn. Đi ngủ sớm đi. Bộ Khinh sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh. Lúc này gian phòng không có ánh sáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Sơ Tranh lại chuẩn xác bắt được môi hắn, chỉ hôn lướt qua một cái. Ngủ ngon. Hô hấp của Bộ Khinh lộn xộn, nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ dán vào da mình, thân thể lạnh buốt dường như dần dần có nhiệt độ. Hắn cứng rất lâu, cuối cùng vẫn vươn tay kéo Sơ Tranh. Sao thế? Bộ Khinh không biết hỏi thế nào, cuối cùng sờ tay Sơ Tranh cong lại, nhất bút nhất họa viết chữ. Sơ Tranh kiên nhẫn chờ hắn viết xong. Bộ Khinh viết xong nét cuối cùng, buông tay Sơ Tranh ra. Sơ Tranh sờ đầu hắn, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng đã. Có thể người tốt ôm sờ tóc mềm mềm. Cô đã thỏa mãn rồi. Bộ Khinh muốn tiếp tục viết gì đó, nhưng đầu ngón tay vẽ trong lòng bàn tay Sơ Tranh hai lần liền dừng lại. Một hồi lâu không có phản ứng. Sơ Tranh thật sự không cách nào phân biệt ra được thẻ người tốt muốn viết cái gì từ hai nét như vậy. Sơ Tranh thuận thế nắm chặt tay hắn, kéo tay hắn đặt bên hông mình. Ngủ đi, ngoan. Trong bóng tối Bộ Khinh trừng mắt nhìn, vô thanh vô tức nắm chặt tay, ôm chặt Sơ Tranh. Mấy phút sau, Bộ Khinh lại đột nhiên ngẩng đầu. Sơ Tranh vừa vặn cúi đầu nhìn hắn, thiếu niên đụng đụng lên, hôn lên khóe miệng Sơ Tranh. Hắn trộm hôn một cái lại muốn chạy, nhưng bị Sơ Tranh chặn đứng lại. Mặt biển gió êm sóng lặng, phản chiếu trăng sáng và ánh sao nhỏ vụn. Trong gió biển chậm chậm phất qua dường như cũng mang theo mùi hương thơm ngọt. Phát chút quà cho các bé thiếu nhi, đặc biệt là mấy đứa con nhà Toyi. 1, 6 vui vẻ nha. Omega, cách chương.